Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, truy sát cùng phản sát. Nhiếp Thiên Thành xôi trào, phát sinh ở Nhiếp Thiên học phủ tất cả, bị nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Các ngươi biết không, Nhiếp Thiên học phủ lão viện trưởng, tăng thêm một đám thanh niên đệ trở về. Đem sao trời cổ quốc cứ điểm triệt để nhổ, một người sống đều không lưu lại. Có người truyền ra dạng này một tin tức, làm chấn động các nơi. Ta nghe, cái kia trẻ tuổi một đời mấy người, thực lực kinh người, chính là lão bối đối thủ đều bị nghiền ép chí tử. Không thể nào, thế hệ trẻ tuổi, coi như đang kinh diễm, dựa vào cái gì cùng lão bối đối thủ sống mái với nhau. Cái gì không có khả năng? Những người kia khí thế hùng hổ, tuyên bố muốn chém tận tinh thần cổ quốc người. Cứ như vậy, tin tức lan truyền nhanh chóng, càng truyền càng không hợp thói thường. Thậm chí, có người, Nhiếp Thiên học phủ mấy cái trẻ tuổi một đời, mặt xanh nanh vàng, giết người không chớp mắt, là chân chính khát máu ma vương. Nguyệt Trung Thu đám người đối với đủ loại truyền văn có chút im lặng, màn đêm vừa mới giáng lâm. Nhiếp Thiên Thành trên không, một bóng người phá vỡ chân trời, phóng tới ngoài thành, người này chính là Nguyệt Trung Thu. Mấy người thương lượng một phen về sau, hắn quyết định một người rời đi. Nhiếp Thiên Thành bên trong, có không ít tinh thần cổ quốc dư đảng cùng với khác hoàng triều người, đều chú ý đến Sở Hà mấy người nhất cử nhất động. Nếu như mấy người kết bạn mà đi, tất nhiên toàn bộ bại lộ cùng trước mắt mọi người, làm việc lên tất nhiên khắp nơi cản trở, vô vi đối cực hoang chi địa chưa quen thuộc, tăng thêm thực lực có chỗ khiếm khuyết, tự nhiên không có khả năng một thân một mình lên đường. Mà Liệt Thiên, tính cách quá xúc động, trên một người đường, khó tránh khỏi cùng người phát sinh xung đột. Sở Hà, Nhiếp Thiên Hậu nắm trong tay cường đại Nhiếp Thiên Vệ, tự nhiên là nhất chú mục tồn tại, cho nên hắn cũng không thích hợp trên một người đường. Chỉ có Nguyệt Trung Thu, tinh thông luân hồi yêu đồng, trên một người đường nhất là thuận tiện. Nguyệt Trung Thu lo lắng mấy người an nguy, đem thánh nhân pháp chỉ giao cho mấy người, đề phòng tinh thần cổ quốc đám người trả thù. Có thánh nhân pháp chỉ, lại tăng thêm Nhiếp Thiên Vệ, Sở Hà đám người tất nhiên có lực đánh một trận. Về phần mình, Nguyệt Trung Thu cũng không có nghĩ quá nhiều. Thật đến có nguy cơ trước mắt, Thiên Ma Châu tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tùy ý Nguyệt Trung Thu bị người trấn áp, chủ yếu nhất là luân hồi yêu đồng thuật dịch dung thiên hạ vô song. Đây là gây sự tình còn có thể chạy thần khí, gặp gỡ một chút phiền toái, hoàn toàn có thể thong dong rời đi. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu liền lướt đi Nhiếp Thiên Thành. Phần lớn người đối Nguyệt Trung Thu hứng thú không lớn. Hơn nữa Nguyệt Trung Thu tốc độ kinh người, có ít người truy một đoạn thời gian, hùng hùng hổ hổ rời đi, vẫn là có người đuổi tới. Nguyệt Trung Thu linh giác bao trùm hơn ngàn trượng phạm vi, biết rõ có hai người kiên nhẫn không bỏ đuổi tới, xem các ngươi một chút lai lịch thế nào. Biết rõ đuổi không kịp còn đuổi tới, Nguyệt Trung Thu đem tốc độ chậm lại. Hắn biết rõ đối phương hai người cũng không phải tinh thần cổ quốc người. Hắn ẩn ẩn cảm thấy đối phương có thể là người biết hắn. Một gốc cổ thụ che trời bên trên, Nguyệt Trung Thu ẩn núp khí thế, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, liền thân bên cạnh chim tước đều không làm kinh động. Hiu, hai đạo bóng người nhanh như điện chớp mà đến, có thể nhìn ra được bọn họ cùng rất vất vả, khí tức chập trùng rất kịch liệt. A, cái kia khí thế làm sao biến mất? Mới ngắn ngủi thời gian hơn một năm, hắn vậy mà phát triển đến dạng này tình trạng. Sớm biết ta lúc đầu nên một trường đánh chết hắn. Hai người người mặc y phục dạ hành, chỉ dò dỉ ra một đôi lạnh lùng mắt, đứng ở hư không, bốn phía bắn phá, truy tìm Nguyệt Trung Thu tung tích. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, hắn phỏng đoán không có sai, đối phương quả nhiên là nhận biết mình. Đạo kia âm ngoan thanh âm, nhường hắn có chút quen thuộc cảm giác, nhưng lại nhớ không nổi đến cùng khi nào gặp qua. Thiếu chủ không phải đã thành công ở trong cơ thể hắn gieo ma căn sao? Làm sao chả sẽ tại hắn thiên cổ đạo nội thất bại? Một người có chút không hiểu hỏi, ngữ khí hơi có vẻ cung kính, hiển nhiên thân phận không bằng đối phương. Im lặng, những chuyện này cũng là ngươi nên nghị luận. Nhiệm vụ của chúng ta là chú ý cái kia nhất cử nhất động. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, hẳn là một cái công lớn. Một người khác quát lạnh, tựa hồ không nguyện đối phương nhiều. Vạn Thánh Tông, Nguyệt Trung Thu trên mặt trong nháy mắt nổi lên lạnh ý. Vạn Thánh Tông từng bước ép sát, trăm phương ngàn kế muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Đến lúc này, hắn cuối cùng nhớ ra âm thanh quen thuộc kia là người phương nào. Từng tại Vĩnh Lạc Trấn, người trung niên kia ỷ thế hiếp người, trước mặt mọi người để cho mình quỳ xuống. Nếu không phải là Nhiếp Thiên Vệ kịp thời đuổi tới, hắn tất nhiên chết không có chỗ chôn. Tiếp tục đuổi, không thể để cho hắn đào thoát. Trung niên nhân quát khẽ, chỉ một cái phương hướng, lập tức muốn đuổi tiếp. Không tốt, mau lui lại. Trung niên nhân còn chưa dứt lời, phía dưới liền cảm thấy một cỗ lạnh lùng sát cơ, nhưng hắn không tự kìm hãm được thân thể run lên, vội vàng bay lui ra ngoài. Chậm như vậy tốc độ, cũng không cần học người truy người. Thanh âm lạnh như băng, để cho hai người quá sợ hãi, bởi vì bọn họ còn chưa nhìn thấy thân ảnh của đối phương, nhưng hai người bọn họ lại rõ ràng cảm giác được, người kia liền ở bên cạnh của bọn hắn, phảng phất có thể đụng tay đến. Phốp, một căn hiện ra tử kim quang mang trường thương, bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp xuyên thủng hư không, mang theo hừng hực khí tức, trực tiếp đem một người đóng đinh ở trên bầu trời. Máu tươi chảy dài, là ngươi. Một cái khác hắc y nhân, chỉ Nguyệt Trung Thu, vừa sợ vừa giận, kinh ngạc sao, ngươi không phải muốn tìm ta sao? Ta hiện tại bản thân xuất hiện, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Nguyệt Trung Thu cổ tay run nhẹ, một cỗ bàng bạc kinh lực trong nháy mắt tuôn ra, trực tiếp đem thi thể của người kia vỡ nát. Lớn mật, ngươi dám như thế. Một người khác hét lớn, một đôi trong mắt sát cơ lộ ra. Nguyệt Trung Thu cười nhạt, không cần cố làm ra vẻ, ngươi cho rằng ta vẫn là một năm trước cái kia làm ngươi định đoạt thiếu niên sao? Hắn không gấp động thủ, ngang lập ở trong hư không, lãnh đạm nhìn xem một năm trước còn xem bản thân làm kiến hôi đại nhân vật, ngươi vậy mà biết là ta. Bất quá, ngươi quá khinh thường, lúc đầu chúng ta chỉ là phụng mệnh đi theo ngươi, nhưng ngươi nhưng phải đi ra chịu chết. Trung niên nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó phá lên cười. Hắn mặc dù kinh ngạc với Nguyệt Trung Thu tốc độ phát triển, nhưng còn không đến mức bị đối phương hù sợ. Chịu chết, có lẽ là ngươi tới chịu chết cũng không biết. Nguyệt Trung Thu lơ đễnh cười cười, cái kia thâm thúy trong mắt lại tràn ngập sát ý mạnh mẽ. Liền bằng ngươi, ngự không cảnh lưỡng trọng thiên, cũng muốn cùng ta lục trọng thiên một trận chiến. Trung niên nhân khinh miệt nhìn Nguyệt Trung Thu một cái, quyết đoán xuất thủ, bàn tay như đao, trực tiếp đánh về phía Nguyệt Trung Thu lồng ngực, như muốn đem nó xuyên thủng. Cho ngươi một cơ hội, nhường ngươi biết rõ, đã từng cao cao tại thượng ngươi, ở trước mặt ta, là biết bao mềm yếu bất lực. Nguyệt Trung Thu một tay vác lên tử kim long thương, một cái tay khác tự nhiên gánh vác, thản nhiên nói. Trung niên nhân ánh mắt run lên, quyết tâm liều mạng, tăng thêm mấy phần lực đạo. Két, một đạo tiếng xương nứt truyền đến, Nguyệt Trung Thu thân thể chấn động, tàn mất to lớn kinh lực. Điều này sao có thể? Trung niên nhân trong nháy mắt biến sắc, là Thất Thanh. Bàn tay của hắn cũng không có xuyên thủng đối phương, cũng không cắt đứt hắn xương sườn. Nhưng nhất hoang đường là bàn tay của mình giống như là đánh vào một khối thần thiết bên trên, đem ngón tay của mình đều đứt đoạn một căn. Cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi làm không được, chỉ có thể tự trách mình quá phế vật. Nguyệt Trung Thu thần sắc đột nhiên lạnh lẽo, bàn tay đột nhiên dò ra, bóp chặt lấy cánh tay của đối phương. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Đối phương căn bản phản ứng không kịp, trơ mắt nhìn tay của mình biến thành một bãi thịt nát. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.